Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, Binh không huyết nhận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thấy người da đen các binh lính. Tiết Vỗ cứ chậm một bước, Dương Thiên Long ngược lại cũng không tức giận, bởi vì là những người này đều là một cái tính xấu. Quân Khăn Xanh cũng không khá hơn chút nào. Hắn thậm chí liền chân mày cũng không có nếp nhăn. Liền thẳng móc ra điện thoại di động. Nhanh chóng điều khiển dậy 4 chiếc không người phi cơ tấn công tới. Rất nhanh, 4 chiếc không người phi cơ tấn công giống như văn tử vậy ông dậy bay lên. Những người này có chút giật mình. Bọn họ một mặt ngạc nhiên nhìn vội vã đi không người phi cơ tấn công. Sắp đến đối phương bên cạnh thời điểm, Dương Thiên Long mới phát hiện, đối phương xe bán tải xe lại có 6 chiếc nhiều. Rất rõ ràng, không người phi cơ tấn công thì không cách nào lập tức đem tên này quân khăn xanh toàn bộ tiêu diệt. Nhưng là dưới mắt có thể binh không huyết nhận địa tiêu diệt một số. Vậy ngược lại cũng không tệ, ít nhất có thể chậm tách ra bọn họ chiến đấu áp lực. Chỉ dùng không tới 1 phút, cái này 4 chiếc không người phi cơ tấn công liền phong tỏa vậy mấy chiếc bán tải xe. Nhẹ nhàng điểm một cái bắn kiện, ở 50 mét trời cao cùng xe bán tải tốc độ vậy không người phi cơ tấn công rất nhanh liền bắn ra viên đạn. Bóc bóc bóc, những thứ này đạn bắn vào xe bán tải buồng sau xe quân khăn xanh trên mình. Những tên kia còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Người người thiên linh cái liền trực tiếp bị lực đạo cực mạnh viên đạn cho mở ra. Trước mặt 4 chiếc bán tải xe trong buồng xe quân khăn xanh không tới nửa phút toàn bộ toi mạng. Phía sau xe bán tải quân khăn xanh vừa gặp trạng, nhanh chóng từ trên xe nhảy xuống, chạy tứ tán 4 phía mở. Bọn họ trong miệng bô bô, trợn to mắt tìm kiếm địch nhân ở vị trí nào. Cho đến 1 phút sau đó, lúc này mới có quân khăn xanh phát hiện kẻ địch cuối cùng trên không trung không người phi cơ tấn công. Không người phi cơ tấn công viên đạn tiếp tục bóc bóc bóp xạ kích. Cho đến viên đạn bắn sạch, lúc này mới bay trở về. Quân khăn xanh hiển nhiên hù được quá sức. Thấy không người phi cơ tấn công bay đi sau đó, còn sót lại quân khăn xanh nhanh chóng nhảy lên xe bán tải. Ngay sau đó nhanh chóng quay đầu xe, hướng rừng mưa nhiệt đới bên trong đi tới. Dương Thiên Long thu hồi cái này 4 chiếc không người phi cơ tấn công sau đó. Lại nhanh chóng phái ra 4 chiếc không người phi cơ tấn công tốc độ rất nhanh. Mắt xem ở quân khăn xanh cửa muốn đi vào rừng mưa nhiệt đới thời điểm. Cái này 4 chiếc không người phi cơ tấn công lại đem bọn họ cho phong tỏa. Một trận bắn sau đó, tất cả quân khăn xanh toàn bộ toi mạng, liền liền Dương Thiên Long cũng không nghĩ tới cái này 40-50 cái quân khăn xanh lại bị tiêu diệt như vậy sạch sẽ gọn gàng. Các người ai biết lái xe, thấy đối thủ để lại 6 chiếc xe bán tải, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, đốc biết lái, ngoài ra còn có 3 người da đen binh lính cũng biết mở. Cộng thêm Dương Thiên Long mình, tổng cộng là 4 người. Đi, chúng ta đem những cái kia xe bán tải lái về. Dương Thiên Long cười nói. Doc mặt đầy không rõ ràng. Ông chủ, mở cái gì xe? Xe bán tải, kẻ địch không phải sắp tới sao? Doc mặt đầy không rõ ràng. Ha ha, đây là một bên một người da đen cười nói. Trưởng quan, người chẳng lẽ không thấy được mới vừa rồi không người phi cơ tấn công sao? Đám người kia toàn bộ bị không người phi cơ tấn công giết chết. Đây là, Doc mới không khỏi được nhìn nhiều những cái kia không người phi cơ tấn công một cái. Như thế lợi hại, Dương Thiên Long cười một tiếng. Đi, chúng ta đi hiện trường xem. Mang mặt đầy nghi vấn, Doc đi theo Dương Thiên Long bọn họ đi tới hiện trường. Hiện trường một mảnh máu tanh. Thiên linh cái bị đánh nát quân khăn xanh chết tướng mạo là tương đương khó khăn xem cộng thêm chán. Ghét, liền liền những thứ này ngày thường không cho là đúng người da đen binh lính cũng không nhịn được. Có chút nôn mửa đứng lên, bất quá nên làm sự việc vẫn là phải liền. Đem xe bán tải rửa sạch sẽ, quân khăn xanh vũ khí thu được sau đó, Dương Thiên Long bọn họ nhanh chóng rời đi khối này đất hoang dã. Lúc trở về, bọn họ cũng không có ở kéo thư ngươi cái thôn đó dừng lại. Vạn nhất quân khăn xanh trả thù, thẳng đến tối lên, bọn họ lúc này mới đuổi về tiểu trấn Subic. Tướng quân Sadin ngược lại là hoàn toàn không ngờ rằng bọn họ trở về nhanh như vậy. Làm hắn lệ thuộc hạ nơi đó biết được không người phi cơ tấn công thực chiến lực rất mạnh sau đó. Hắn không khỏi được một mặt khen ngợi. Bất quá đối với cái này 4 chiếc bán tải xe, hắn vẫn là mặt đầy bất ngờ. Đây là quân khăn xanh, Dương Thiên Long nói. Quân khăn xanh, tướng quân Sadin lần nữa đầu óc mơ hồ. Hắn không biết những thứ này quân khăn xanh rốt cuộc là làm cái gì. Đi theo tướng quân Sadin giải thích một phen sau đó, hắn giờ mới hiểu được, làm xinh đẹp, đối với những tên kia nên hạ tử thủ. Tướng quân Sadin lại nữa nghi ngờ cùng do dự, vui vẻ cười to đứng lên, mua trang bị chống đạn cũng không nhiều. Dương Thiên Long ưu tiên đem những trang bị này cho mình các bạn trẻ. Thấy còn có hơn 20 bộ sau đó. Lúc này mới đem còn dư lại cho tướng quân Sadin thủ hạ. Tướng quân Sadin mình cũng nhận được một bộ. Bất quá bọn họ sau khi mặc vào, cảm giác đầu tiên là có chút kịch cợm. Hơn nữa tựa hồ không quá thích hợp tác chiến. Cái nhà khác hỏa thậm chí không muốn mặc. Liền liền tướng quân Sadin cũng có như vậy ý tưởng. Bất quá thấy đám này quốc tế chủ nghĩa chiến sĩ đều mạnh điều áo chống đạn tác dụng sau đó. Bọn họ cũng chỉ được bất đắc dĩ mặc lên người. Người da đen công tác thời gian cũng không có buổi tối. Nhưng là đối mặt cái này 4 xe chở hàng vũ khí trang bị. Ở Simon bọn họ mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Bọn họ chỉ được ở giữa đêm dỡ hàng. Bất quá làm việc hiệu suất nhưng là vô cùng là thấp kém. Thấy kẻ địch lập tức phải đánh tới. Đám này người da đen căn bản khẩn trương không đứng lên. Simon không khỏi được lớn tiếng thúi mắng lên, một trận gần như với cuồng loạn gầm thét sau đó, các người da đen lúc này mới khẩn trương lên. Tướng quân Sadin, thủ hạ ngươi nếu như lại không khẩn trương mà nói, ta muốn hậu quả thật rất là nghiêm trọng. Simon một mặt bất đắc dĩ hướng về phía tướng quân Sadin. Nói, tướng quân Sadin gật đầu một cái. Ngay sau đó vậy bắt đầu đối với bộ hạ chửi mắng. Không chỉ có như vậy, tướng quân Sadin để cho hắn sĩ quan phụ tá lập tức thông báo tất cả chú phòng quân đội tiến hành ở giữa đêm huấn luyện, nâng cao ở giữa đêm năng lực phản ứng. Không chỉ có như vậy, tướng quân Sadin còn một mặt thành khẩn để cho Dương Thiên Long nhân viên của bọn họ chia được cái. Này chú phòng đất đi dẫn hắn đám kia thuộc hạ làm xong cấp 1 chiến bị chuẩn bị. Dương Thiên Long nhìn Simon cùng Vasily bọn họ một cái. Bọn họ không khỏi được gật đầu một cái. Ở Simon cùng Vasily bọn họ đám này lính đặc chủng giải ngũ xem ra. Cuộc chiến tranh này nhất định phải lấy giành thắng lợi. Dương Thiên Long tuy nói cũng có chút mệt mỏi. Nhưng là hắn vẫn là mạnh đánh tinh thần. Cả đêm tổ chức thật là tối người các binh lính đối với không người phi cơ tấn công huấn luyện tới. Huấn luyện hơn 2 tiếng, những người này người người vỗ ngực bày tỏ không có bất kỳ vấn đề. Bất quá dưới mắt vẫn là có một vấn đề, đó chính là truyền tin tín hiệu vấn đề. Dương Thiên Long đem chuyện này cho tướng quân Sadin nói một phen. Tướng quân Sadin lúc này bày tỏ. Cả đêm tổ chức nhân viên tiến hành tín hiệu trong kế khí an sắp xếp. Bất quá Dương Thiên Long vẫn là có chút không yên lòng. Để cho Hanh mang tướng quân Sadin thuộc hạ đi an sắp xếp tín hiệu trong kế khí. Đối với những thứ này tân tiến trò vui. Vasily cùng Simon cũng là thật là tò mò. Cho đến tướng quân Sadin sau khi rời đi đêm khuya vắng người. Bọn họ mới tò mò hỏi. Dương Thiên Long mặt đầy hời hợt. vẫn nói là một người bạn cho. Vasily cùng Simon cũng không có tiếp theo hỏi tới. Trở lại hang núi sau đó, Dương Thiên Long cũng không có vội vã lập tức ngủ, mà là thông qua ý thức cùng vậy bầy khỉ tiến hành liên lạc. Nhất định vị bầy vượn vị trí, Dương Thiên Long thất kinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiouai-nối-cuong-gạch-nối-long-gạch-nối-tiouai-gạch-nối-tiouai-gạch-nối-tiouai-gạch-nối-tiouai-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.